Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, liên đới. Simon hoa nửa giờ thời gian nghiêm túc lật xem hết Joseph Slap mang đến mấy phần văn kiện. Vì đánh lén David Dinkin, Westeros hệ thống tại tranh cử một tháng cuối cùng dự tính đem đầu nhập khoảng 6 triệu đô la Mỹ. Tiền tài. Trong tay mấy phần đã chi tiêu cùng sắp thanh toán chi tiêu bảng báo cáo. Thực thì tương đương với một bộ đầy đủ chính trị vận hành phương án. Thả phía dưới sau cùng một sấp văn kiện. Simon ngẩng đầu hỏi Joseph nói. Những thứ này chi tiêu đều đi qua luật sư đoàn đội xét duyệt sao? Joseph Slap gật đầu nói. Đương nhiên, chúng ta tất cả chi tiêu đều là hợp quy. Không tồn tại bất luận cái gì pháp luật phía trên có thể chỉ hai chỗ. Joseph trong lời nói hiển nhiên còn có một số lời ngầm. Không trái với tranh cử pháp quy. Bất quá, một khi công khai, khó tránh khỏi hội dẫn phát truyền thông cùng công chúng chỉ trích. Simon đương nhiên minh bạch những thứ này. Hắn cần cũng là chỉ là không vi phạm mà thôi. Đến mức chỉ trích. Mỗi một cái tiếp nhận cả nước súng trường hiệp hội giúp đỡ nhân vật chính trị đều trường kỳ tao thụ. Khống thương thế lực chỉ trích. Cả nước súng trường hiệp hội nhưng như cũ là nước Mỹ cường đại nhất chính trị du thuyết đoàn thể. Nếu như lo lắng công chúng chỉ trích. Vậy thì cái gì sự tình cũng đừng nghĩ làm. Dù là liên bang chính phủ bởi vì dư luận áp lực sửa đổi tranh cử pháp quy. Tất cả mọi người bất quá là tại mặt khác một cái hệ thống bên trong tiếp tục chơi trò chơi mà thôi. Mặc dù là mấy năm gần đây mới vừa vặn quật khởi tư bản mới quy. Simon lại hiểu rõ một chút. Muốn trở thành liên bang kinh tế chính trị hệ thống bên trong một cái người chơi. Nhất định phải tuân thủ rất nhiều đã định quy tắc. Dù cho những thứ này người chơi già dặn kinh nghiệm chế định quy tắc đối kẻ đến sau bất công vô cùng. Chỉ có tại quy tắc hệ thống bên trong có đầy đủ tích lũy. Người mới có thể trở thành quy tắc mới chế định giả. Đương nhiên, trên mặt nổi có trên mặt nổi quy tắc. Trong âm thầm, tự nhiên cũng không có ai biết một bộ khác quy tắc. Nghe đến Joseph cam đoan, Simon không tiếp tục hỏi nhiều. Chuyển qua nói, còn có một việc, người mau chóng chỉnh lý một phần lần này chính quyền thành phố nội các hạch tâm thành viên tư liệu. Cho ta, Joseph Slap mí mắt điều phía dưới. Simon đột nhiên tác muốn như vậy một phần bảng danh sách. Hiển nhiên là dự định thu được về tính sổ sách. David Dinkin năm nay đã 66 tuổi. Nếu như không cách nào giữ nguyên chức New York thị trưởng. Chính trị kiếp sống cơ bản tuyên cáo chung kết. Vậy đại khái cũng là đối phương không tiếc cùng Westeros hệ thống trở mặt cũng muốn được ăn cả ngã. Về không tranh thủ giữ nguyên chức nguyên nhân. Bất quá, David Dinkin hậu trường chính quyền thành phố nội các đoàn đội. Rất nhiều tại chính đồ thượng đều vẫn là rất có triển vọng. Dù là tương lai không tiếp tục tham gia chính trị, tương lai cũng sẽ chuyển hướng tài chính. Luật sư, quan hệ xã hội các loại thu nhập phong phú hắn tư danh ngành nghề. David Dinkin lần này một khi không được tuyển. Khẳng định sẽ còn tiếp tục đứng trước Westeros hệ thống chèn ép. Joseph không nghĩ tới, Simon sẽ đem đả kích mặt mở rộng đến toàn bộ Dinkin nội các đoàn đội. Làm như vậy khẳng định có thể đưa đến càng mạnh hơn chấn nhiếp tác dụng. Nhưng cũng hội đắc tội càng nhiều người. Hơi chút do dự, Joseph Slap vẫn là nói. Simon, chính quyền thành phố có ít người cùng chúng ta quan hệ vẫn là vô cùng không tệ. Simon đúng là dự, định đối Dinkin nội các đoàn đội triển khai phong sát. David Dinkin một cái 66 tuổi lão đầu tử, không được tuyển New York thị trưởng vị trí. Cơ hồ chẳng khác nào không có gì cả. Westeros hệ thống đem tới áp chế đối phương trình độ lớn nhất cũng chỉ là ngăn cản tại thu nhập. Phong phú tư danh bộ môn dưỡng lão. Nước Mỹ giới chính trị không có thanh toán thói quen, càng không khả năng thương tới thân người. Simon cũng không có ý định phá hư loại này quy tắc. Bất quá, chỉ là như vậy khẳng định không cách nào làm cho một số người nhớ kỹ giáo huấn. Simon lần này chính là muốn biểu đạt một loại thái độ. Nếu như ngươi cầm Westeros hệ thống chỗ tốt nhưng lại trở mặt không quen biết. Ta chẳng những sẽ để cho ngươi tự rót nấm mốc. sẽ còn để bên cạnh ngươi tất cả mọi người bị liên lụy. Không sai, đây chính là liên đới. Đương nhiên, Simon cũng rõ ràng, hắn không có khả năng thật phong sát tất cả chính quyền thành phố nội các thành viên. Bởi vì bên trong có ít người có lẽ chỉ là mạ vàng. Sau lưng dọc theo càng lớn chính trị nhân mạch, có ít người khả năng vẫn là Dinkin đối thủ chính trị. Chỉ là Dinkin cùng thù địch chính đảng thỏa hiệp kết quả. Còn có chút người, có thể là Westeros hệ thống tự thân xếp vào nhân thủ. Mắt thấy Joseph Slap trên mặt khó xử thần sắc, Simon rất nhanh khoát khoát tay. Tính toán, sự kiện này ngươi không cần phải để ý đến. Ân, nếu có cùng Slap nhà quan hệ tương đối tốt, ngươi cũng có thể nói cho ta biết. Slap gia tộc mấy đời đều xử lý chính trị du thuyết. Tại liên bang giới chính trị, đặc biệt là New York bản địa, khó tránh khỏi có rắc rối khó gỡ nhân. Mạch quan hệ, thậm chí là lợi ích liên quan. Joseph Slap nghe vậy, biểu lộ lại không có quá nhiều hòa hoãn. Ngược lại sinh ra một số hối hận tâm tình. Slap gia tộc hiện tại đã hoàn toàn là tại vì Simon phục vụ. Joseph Slap càng là nhìn ra được. Chính mình vị này tuổi trẻ lão bản là một cái vô cùng nhìn chúng trung thành người. David Dinkin trở mặt đã để Simon rất là nổi giận. Rất khó nói hắn vừa mới do dự có thể hay không để Simon đối với hắn sinh ra khác ý nghĩ. Nghĩ như vậy, Joseph Slap rất nhanh nói. Simon, chúng ta gia tộc tại Dinkin nội các trong đoàn đội cũng không có quá quen thuộc người. Bất quá, bên trong có một ít người. Xác thực cùng chúng ta quan hệ rất tốt. Trong khoảng thời gian này còn một mực lặng lẽ lộ ra các loại tin tức cho chúng ta. Mà lại, ngoài ra còn có một số. Nếu như chúng ta triển khai nhằm vào, không chỉ có không hiệu quả gì, sẽ còn cho chúng ta dựng nên so Dinkin cường thế hơn địch nhân. Simon nghe xong Joseph loại này, mang theo giải thích ý vị lời nói, chỉ là khẽ gật đầu nói. Ta sẽ chú ý. Mặt khác, sang năm trung kỳ lựa chọn, chúng ta cũng cần bắt đầu chuẩn bị. Ngươi dành thời gian chỉnh lý một phần phương án cho ta. Joseph Slap gặp Simon không tiếp tục, đem vừa mới thống kê Dinkin nội các đoàn đội tư liệu sự tình giao cho mình. Có chút thất vọng, nhưng cũng rất nhanh giữ vững tinh thần. Ứng phó lên Simon liên quan tới sang năm trung kỳ lựa chọn mới đề tài. Westeros hệ thống lúc trước lặng yên trợ giúp Clinton xử lý rất nhiều tại Arkansas nhận chức trong. Lúc đó phá sự, Bill Clinton lên sân khấu một năm qua này. Không tiếp tục xuất hiện Clinton phu phụ đã từng dính líu mua bán đất đai từ đó mưu lợi bất chính. Nước trắng án, cũng không có lại bạo phát Hillary tại sống châu hợp đồng tương lai giao dịch bên trong sử dụng. $1,000 kiếm được $100,000 kỳ hạn giao hàng môn. Clinton rất nhiều trước tình nhân cũng không có lại nhảy ra công khai cùng Tổng thống tiên sinh bí. Mật luyến tình, bất quá. Clinton phu phụ thực sự không là một đôi bớt lo chủ. Nhậm chức không đến thời gian một năm, theo hơn nửa năm vì xếp vào chính mình hảo hữu tiếp nhận Nhà Trắng lữ hành nghiệp vụ gây nên điều. Cha đến gần đây máy bay riêng ngừng tại đường chạy phía trên cắt tóc bị truyền thông ra ánh sáng. Các loại phá sự vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp. Lại thêm Clinton ngay tại đẩy mạnh chữa bệnh dự luật bảo hộ dự luật cải cách cùng hoàn toàn mới. Khống thương pháp án đều đắc tội rất nhiều đã đến lợi ích đoàn thể. Đảng Dân Chủ qua sang năm trung kỳ lựa chọn bên trong rất khó thoát khỏi chấp chính đảng rất khó. Chiến thắng con lắc đồng hồ ma chú. Simon trong trí nhớ, năm 1994 trung kỳ lựa chọn. Đảng Dân Chủ thất bại so lúc đầu dự tính còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Quả thực là thất bại thảm hại. Tham chúng hai viện đa số ghế toàn bộ đều bị Đảng Cộng Hòa cướp đi. Cái này cũng dẫn đến Clinton nắm quyền hậu kỳ chịu đến Đảng Cộng Hòa rất nhiều cản tay. Mà lại, sang năm trung kỳ lựa chọn sẽ còn nương theo lấy khu vực tuyển cử một lần nữa phân chia cùng rất. Nhiều lâu năm nhân vật chính trị đẩy ra. Bởi vậy sẽ là một trận động tác rất lớn hoàn toàn mới tẩy bài. Đối với Westeros hệ thống tới nói. Cái này cũng chính là một trận cực kỳ trọng yếu tẩy bài. Simon còn đem thừa dịp sang năm trung kỳ lựa chọn thời cơ triển khai hai bên đồng thời đặt cược. Kế hoạch Lặng yên đến đỡ một số đảng Cộng hòa phương diện chính trị thế lực. Nói xong sự tình, Simon đưa Joseph rời đi. Trở về biệt thự, bê cô nàng Betsy Hop nghênh tới. Lão bản, đây là gần nhất chỉnh lý một số nữ hài lý lịch sơ lược. Người muốn nhìn một chút sao? Lần trước xác định bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng một nhóm thị nữ kế hoạch. Simon đem theo Đông Âu cùng Nam Mỹ chọn lựa nữ hài nhiệm vụ giao cho bê cô nàng. Sự thật ấy cũng rất dễ dàng. Đông Âu cùng Nam Mỹ làm trọng yếu người mẫu phát gia quốc. Người mẫu bồi dưỡng phương diện đã hình thành một bộ vô cùng buổi tối sàng chọn hệ thống. Làm địa phương nữ hài không nhiều ra mặt con đường. Khắp nơi theo 7-8 tuổi bắt đầu. Rất nhiều nữ hài liền bắt đầu tham gia người mẫu lớp huấn luyện. Đồng thời cũng có đếm không hết sơ cấp nhân tài đại lý cơ cấu đang khắp nơi chọn lựa phù hợp nữ hài. Hơi chút huấn luyện sau mang đến các loại người mẫu giải đấu lớn hoặc là càng lên một cấp chuyên. Nghiệp người mẫu quản lý công ty. Nói đến, trong quá trình này có rất lớn một bộ phận nữ hài đều sẽ bị đưa vào lạc lối. Hoặc là, nói đúng ra, ngộ nhập kỳ đồ nữ hài quy mô muốn vượt xa trở thành chuyên nghiệp người mẫu quần thể. Cuối cùng có thể tại giới thời trang trở nên nổi bật nữ hài càng là lác đác không có mấy. Bê cô nàng muốn làm, chỉ là theo sơ cấp nhân tài đại lý cơ cấu điều động hồ sơ. Sau đó tiến hành nhất định bối cảnh điều tra các phương diện sàng chọn. Simon một mực rất coi trọng bên người cô nàng cá nhân bối cảnh. Nếu như phụ mẫu có phạm tội ghi chép hoặc là hắn thói quen, trực tiếp liền sẽ pass. Bởi vì dạng này gia đình xuất thân nữ hài khắp nơi có các loại tính cách thiếu hụt. Mà lại, Simon cũng không hy vọng tương lai những cô bé này phụ mẫu bắt đầu dây dưa. Mắt nhìn bê cô nàng trong tay thật dày một chồng hồ sơ tư liệu. Simon lắc đầu, nói, giúp ta làm thành điện tử hồ sơ A. Ta dành thời gian nhìn. Vừa nói vừa dò xét vài lần bê cô nàng trên thân màu đen kiểu nữ tây phục. Cười nói, buổi tối lễ phục chuẩn bị tốt sao? Bộ quần áo này có khả năng không thích hợp. Bê cô nàng bị Simon dò xét, có chút ngượng ngùng gật gật đầu, lại ngữ khí rất tùy ý mà hỏi thăm, lão bản muốn nhìn sao? Sexy tư bản dưới cờ Hắc Nham tư sản công ty quản lý gần đây vừa mới hoàn thành lại một khoản 5 tỷ USD đầu tư quỹ ngân sách gom góp, tối nay chuyên môn tổ chức một cái thương vụ tử hội chiêu đãi các phương người đầu tư. Simon đã tại New York. Làm lão bản khẳng định phải lộ một chút mặt. Bê cô nàng ngay tại Chu Hoạch kiến lập Alphabet công ty. Tài chính và kinh tế thông tin công ty chủ yếu khách hàng cũng là các loại phố quân quỹ ngân sách. Cùng với các phương diện cao giá trị thực người đầu tư. Simon liền thuận tay dự định mang nàng đi phát triển một chút nhân mạch. Buổi tối có rất nhiều thời gian có thể nhìn. Simon cười lấy lắc đầu. Hỏi. NASA hai người bọn họ đâu? Bê cô nàng có chút thất vọng. Vẫn là nói. Hai vị tiểu thư tại phòng giải trí. Nhìn lấy Simon hướng biệt thự phòng giải trí đi đến. Betsy hơi hơi thở dài. Alphabet công ty đoàn đội cuối tháng liền đem dần dần hoàn thành. Nàng theo tháng sau bắt đầu liền muốn rời khỏi Simon phu phụ bên người. Thường trú New York đầu nhập chính mình công ty sự vụ. Nhớ tới mấy năm trước, lúc đầu vừa nhận chức lúc còn lo lắng sẽ trở thành nào đó người trẻ tuổi đồ chơi. Hiện tại, còn lại ngược lại là thất vọng. Chính mình bốn cái, đến cùng vẫn là không có ai có thể đem lão bản cầm xuống a. Simon đi vào trong biệt thự phòng giải trí. Naza Auerman cùng Yasmeen Gauri đang đánh bia. Đông bờ biển đã là cuối mùa thu. Hai vị thân cao đều là 1m8 cấp bậc cao gầy cô nàng trên thân trang phục mùa thu không có. Cách nào che giấu các nàng cao to dáng người. Khom lưng đánh bóng nổi bật dáng người càng là rất dễ dàng để nam nhân cảm thấy nhiệt huyết sôi sục. Nhìn đến Simon tiến đến. Hai nữ lên tiếng chào hỏi. Yasmeen Gauri liền tiếp tục thúc giục cúi người tại trên bàn pizza do dự nên như thế nào xuất. Thủ Naza Auerman nhanh điểm đánh bóng. Simon đi lên trước, nắm ở Yasmeen Gauri để vô số mắt người thèm tinh tế vòng eo. Cái cằm khoác lên cô nàng đầu vai cười lấy nhìn về phía bàn bóng bàn hỏi. Hiện tại người nào dẫn trước? Yasmin Gauri thân thể không để lại dấu vết hướng sau lưng nam nhân dính sát. Nói ra, không có ghi điểm đây. Bất quá đương nhiên là ta dẫn trước. Naza Auerman lúc này rốt cục đánh ra một bóng. Bi trắng cùng mục tiêu hắc cầu gặp thoáng qua. Rất rõ ràng hư không cán. Vốn là có chút có thể Yasmin Gauri nhất thời diễu cợt nói. Để ngươi lòng tham, đập 7 phần. Naza Auerman bất mãn ngồi dậy. Phản bác, nếu như không là ngươi tổng quấy rối, khẳng định thì tiến. Simon ở bên cạnh cũng nhìn đến Naza Auerman vốn là có thể vô cùng thoải mái mà giải quyết 3 điểm lục bóng hoặc là 5 phút bóng rổ. Lại là lựa chọn góc độ có chênh lệch chút ít xa 7 phần hắc cầu. Quả cầu này thất bại xác thực ở mức độ rất lớn là lòng tham gây nên. Đến phiên Yasmin Gauri, cô nàng vẫn như cũ tựa ở Simon trong ngực quay đầu nói. Simon, ngươi muốn thử một chút sao? Simon lắc đầu, vẫn là ngươi chính mình tới đi. Ta ưa thích xem các ngươi đánh. Yasmin Gauri vừa mới thì chú ý tới nam nhân dò xét Naza. Auerman khom lưng cúi người lúc ánh mắt, cười lấy tiếp cận qua đầu tại nam nhân trên mặt hôn xuống. Cởi ra hắn ôm ấp đi vào bàn bóng bàn trước. Thuần thục tại gậy gôn phía trên xoa chút xảo khắc phấn. Cẩn thận xem kỹ một phen trên mặt bàn còn thừa bia bố cục. Cô nàng chọn lựa một cái đúng lúc đưa lưng về phía Simon vị trí cúi người xuống. Nàng dáng người so ra mà nói mảnh mai Naza Auerman muốn nở nang một số. Lúc này cúi người xuống. Eo nhỏ cặp mông đầy đặn chân dài tổ hợp mà thành đường cong quả thực phát rồ. Nếu như không là tự chủ đầy đủ, Simon cơ hồ thì muốn tại chỗ hóa thân người sói. Naza Auerman đối với Simon nóng rực ánh mắt có chút quà vặt vị. Cố ý lại gần kéo lại nam nhân cánh tay không tìm được gì để nói. Simon, người mấy ngày gần đây nhất cũng sẽ ở New York sao? Simon lắc đầu, nói, ngày mai buổi sáng nhìn qua các ngươi tập diễn liền đi. Há, cái này thật là tiếc nuối. Naza Auerman có chút thất vọng, nói, như vậy, ngày mùng 6 tháng 11 ngươi khẳng định còn sẽ tới đúng không? Simon lần nữa lắc đầu, lần này liền không có giải thích, hai nữ nhân dự tính ngày sinh đều là đầu tháng 11. Đến thời điểm hai cái tiểu gia hỏa khả năng liền muốn xuất sinh. Hắn khẳng định là không có cách nào qua đây xem năm nay Victoria's Secret hiện trường biểu diễn. Naza Auerman biết Jeanette mang thai sự tình. Chỉ là kỹ lưỡng hơn tình huống không được rõ lắm. Simon không tiếp thụ. Cô nàng cũng thông minh không hỏi tới nữa. Bàn bóng bàn bên cạnh. Yasmin Gauri thuần thục đem một quả quả cầu đỏ đánh nhập trong túi. Nhìn trên mặt bàn cục thế. Nguyên bản còn muốn thử một chút trực tiếp rõ ràng đài. Phát hiện Naza Auerman cùng Simon trò chuyện. Nhất thời thay đổi chủ ý. Cố ý đánh vạt ra một bóng. Đứng lên nói. Naza, đến lượt ngươi. Naza Auerman thực cũng chú ý đến trên bàn pizza tình hình. Phát hiện Yasmin Gauri cố ý đánh vạt ra. Vẫn như cụ kéo Simon cánh tay nói. Người tiếp tục a, ta không muốn chơi. Simon gặp Yasmin Gauri cũng muốn đi tới. Cười nói. Một lần nữa bày một ván. Lần này người nào thắng có khen thưởng. Hai vị cô nàng ánh mắt đều là sáng lên. Nam nhân đưa các nàng lễ vật lần không nhiều. Mỗi một lần lại đều khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Bất quá, Naza Auerman rất nhanh liền lắc lắc Simon cánh tay. Nói, thế nhưng là, ta đánh không lại nàng a. Simon rất thẳng thắn. Thua cũng có khen thưởng. Yasmin Gauri bất mãn. Vậy liền quá không công bằng a. Vậy cứ như thế. Thắng cầm 2 phần, Simon đẩy đẩy bên cạnh Naza Auerman vòng eo, ra hiệu cô nàng đi bày bóng, vừa nói, gần nhất có cái gì muốn không? Hai nữ đương nhiên là có muốn đồ vật, bất quá đều rất thông minh không có chủ động đưa yêu cầu. Yasmin Gauri nói, người đưa cái gì chúng ta thì muốn cái gì? Simon cũng đi đến bàn bóng bàn bên cạnh giúp đỡ bày. Bóng, nói. Naza tại New York còn không có chỗ ở a. Đưa các ngươi một người một bộ nhà trọ tốt. Naza Auerman sự nghiệp trọng tâm tại châu Âu. Gần nhất 2 năm kiếm lời một số tiền. lại cũng chỉ đầy đủ tại Paris mua một bộ nhà trọ. Nghe Simon nói như vậy, đều là có chút hưng phấn. Con người đi loanh quanh, nói, Simon, ta không bằng ya đây. Người chờ chút giúp ta có tốt hay không? Simon gật đầu, tốt. Yasmin Gauri thường trú New York, đã ở chỗ này cầm giữ có một bộ nhà trọ. Có điều nàng đối với Simon khen thưởng phương án cũng không có nói ra dị nghị. New York bất động sản thế nhưng là rất bảo đảm giá trị tiền gửi. Người mẫu cái này một hàng cuối cùng không có khả năng làm quá lâu. Có thể tại tòa này đại đô thị bên trong nắm giữ mấy cái bộ bất động sản. Cũng coi là đối tương lai một loại bảo hộ. Tâm lý tiểu tiểu tính toán. Yasmin Gauri còn nhịn không được xác nhận nói. Simon, bên thắng là hai bộ đúng không? Đương nhiên, xác định như vậy một chút. Yasmin Gauri thức thời không tiếp tục truy vấn mình có thể chọn lựa giá bao nhiêu vị. Loại hình, nam nhân này đưa ra đến. Chí ít cũng cần phải là 1 triệu cấp bậc. Nàng cũng âm thầm cảnh cáo chính mình không nên quá tham lam. Không có nam nhân sẽ thích tham tác không chừng mực nữ nhân. Mới nhất cục rất nhanh dọn xong. Biết Naza Auerman thực lực chênh lệch chính mình rất lớn một đoạn. Yasmin Gauri chủ động lựa chọn mở bóng. Đem lần thứ nhất đến phân cơ hội nhường cho Naza. Mở bóng về sau. Đến phiên Naza Auerman. Cô nàng lôi kéo Simon đi vào bàn bóng bàn bên cạnh. Hơi chút dò xét. Tuyển cái vị trí cúi người đi. Sau đó nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Đánh cái ánh mắt tới. Simon, người vừa mới đáp ứng muốn giúp ta. Nam nhân cùng nữ nhân một số thời khắc rất dễ dàng tâm hữu. Linh tê, Simon chú ý tới Naza ánh mắt. Nhất thời hiểu ngầm, đi vào nữ nhân sau lưng cùng một chỗ giúp đỡ nắm chặt gậy gôn. Không thể tránh né, hai người cũng bởi vậy chồng lên nhau. Vô cùng mập mờ tư thế. Cảm thụ lấy Simon nặng nề thân thể. Gương mặt một bên thì là nam nhân hô hấp. Naza Auerman căn bản không còn khí lực tại đánh bóng. Thân thể trực tiếp mềm tại trên bàn pizza. Tùy ý Simon phát lực đánh ra một bóng. Chuyện đương nhiên sai lầm. Đến phiên Yasmin Gauri. Cô nàng không có chút nào nhăn nhó phát ra đồng dạng mời. Sau đó, một ván snooker nhất thời biến đến lộn xộn lên. Nguyên bản thực lực sai biệt rất lớn hai vị cô nàng bị Simon đưa vào đồng dạng nơi bắt đầu. Bắt đầu còn nhớ phía dưới điểm số. Về sau thì triệt để quên sự kiện này. Một ván snooker trọn vẹn đánh hơn nửa giờ. Đã không có thắng bại. Simon rất khẳng khái địa đem hai vị cô nàng khen thưởng đều tính toán làm hai phần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.